Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 154, nước hoa mang đến oanh động, góc truyện audio.com, có người không nhịn được hỏi, Athena, đó là cái gì vậy? Làm sao lại thơm đến vậy? Mà mùi thơm lại rất tự nhiên không giống như các loại phấn sáp bình thường. Athena mỉm cười đáp, đây là nước hoa, tên như ý nghĩ là thứ nước thơm chiết xuất từ hoa. Hơn nữa trải qua ủ chết bí mật khiến mùi hương càng thoang thoảng, lưu hương dài lâu. Hơn nữa nó còn chiết xuất 100% từ hoa và các loại cây cỏ nên mùi hương lại càng thanh thuần tự nhiên. Tất nhiên là hơn xa các loại phấn trang điểm bình thường rồi. Mọi người ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc, mắt sáng rực nhìn cái bình nhỏ này, hận không thể xông lên mà cướp lấy nó. Nhưng mà thứ nhất bọn họ là thần không thể làm việc mất mặt như thế được. Hơn nữa, bọn họ muốn cũng không cướp được a. Ở đây ai có đủ can đảm mà nói rằng về sức mạnh mình có thể so được với nữ thần chiến tranh chứ? Do đó câu chuyện lại trở về bình thường, mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, tất nhiên trong đó không thiếu các câu hỏi ngầm về lọ nước hoa kia như thế. Thơm quá, giá mà muội cũng có thể có một bình nhỉ, hay là lọ nước hoa này chắc quý lắm nhỉ? Mua có đắt không ạ? Nhưng mà người bọn họ đối diện lại còn kiêm cả chức nữ thần trí tuệ nữa a. Do đó mấy câu hỏi mẹo như vậy đều bị Athena nhận ra dễ dàng và khéo léo trả lời. Và rồi những câu hỏi đó lại bay vào trong hư không? Điều này càng khiến cho bọn họ cảm thấy bứt rứt khó chịu. Rồi cũng có người để ý đến việc Athena đã mất đi nụ hôn chúc phúc. Người đó tất nhiên là Freya, người mà luôn chú ý, xăm soi thật kỹ cô nàng. Và thấy được tất nhiên là hỏi rồi. Chỉ thấy Freya tiến đến cất tiếng. Athena, cuối cùng sau bao lâu thì cô đã kiếm được thêm thành viên cho gia tộc mình rồi à? Đã thế còn trao cho người đó nụ hôn chúc phúc nữa chứ? Athena tất nhiên cũng lường trước được việc này. Nên cô vẫn thản nhiên trả lời, lần này tìm được một tiểu tử không tệ nên ta đã thu nó vào gia tộc của mình. Còn nụ hôn chúc phúc thì đơn thuần ta chỉ muốn tiểu tử đó thêm cơ hội sống sót mà thôi. Mọi người ồ lên kinh ngạc, không ngờ sau bao lâu cuối cùng nữ thần Athena đã lại thu thêm thành viên cho gia tộc mình à. Còn việc cô nàng trao đi nụ hôn chúc phúc thì cũng dễ hiểu thôi. Ai biết đến thảm kịch lần trước thì với việc lần này sẽ thấy việc này là cực kỳ bình thường à. Có người không nhịn được hỏi, người mà Athena chấm chắc chắn không phải là dạng vừa đâu. Athena mỉm cười tự tin, tất nhiên rồi, ta tin hắn sẽ có thể chinh phục được 100 tầng. Mọi người đều cười xòa vui vẻ, không có bất cứ ai tin điều đó, đừng đùa, ai mà không biết đến sự khó khăn của dungeon chứ. Nếu dễ dàng như vậy thì đã không kéo dài lâu như thế này rồi. Đó là ý nghĩ của tất cả mọi người ở đây trừ Athena. Cô có một niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển của Cẩm A. Và đồng thời câu chuyện cũng đã được lái đi theo hướng khác. Nhưng mà trong đó vẫn có những người đầy thâm ý lồng những câu hỏi mẹo vào trong. Và đều được Athena tỉnh táo mà vượt qua. Bữa tiệc kết thúc trong sự tò mò của mọi người. Và vấn đề bàn tán nhiều nhất tất nhiên là nước hoa rồi. Ngày tối hôm đó, một cuộc tra tìm nước hoa diễn ra. Các vị thần đều bí mật đổ xô đi tìm nguồn gốc của nó. Nhưng mà bọn họ tìm hầu như là ở các thương đoàn lớn nhỏ vì nơi đó sẽ là nơi mà có xác suất nước hoa xuất hiện nhất a. Nhưng mà vẫn bặt vô âm tín, bởi ai mà tưởng tượng được nơi bắt nguồn của nó. Góc truyện audio.com, chỉ là một quá rượu nhỏ cơ chứ, nhưng mà giấy sao có thể gói được lừa. Và rồi chỉ mất mấy ngày là nước hoa đã lộ ra ánh sáng. Và người khiến món đồ cực hot này lộ ra lại là nữ thần Loki. Đó là khi nàng ta đến tìm nữ thần Hephaestus nhờ chế đồ cho đứa con yêu của mình, suốt Princess Aizu Ullenstein. Hôm nay là lần đầu tiên cô để cho Aizu theo đoàn viễn chinh đi vào các tầng cao của dungeon. Loki cũng biết lần này đi là rất nguy hiểm, do đó cô muốn nâng cấp trang bị cho đứa con yêu của mình a. Và tất nhiên người mà cô muốn nhờ là nữ thần Hephaestus, bậc thầy chế tạo trang bị rồi. Tiền thì tất nhiên là gia tộc Loki ăn đứt gia tộc Hestina nên cô không cần làm cái trò kia mà đến đặt vấn đề luôn a. Nhưng không ngờ nơi đó lại có sự xuất hiện của nữ thần sắc đẹp Freya a. Không biết hai người nói chuyện gì mà khi Loki tiến vào. Cả hai đều ngẩn người ra mà kỳ quái nhìn cô nàng. Thấy thế Loki khá là kỳ quái mà lên tiếng hỏi. Sao mà hai người nhìn ta ghê thế? Trên mặt ta có gì a? Cô cũng có nước hoa hả? Tất nhiên rồi. Không phải đó là hàng bình dân sao, tuy hơi đắt một tí, đến tận 1.000 đồng Barisu mới mua được nhưng mà cũng đáng mà. Tôi còn đặt cho tất cả các thành viên nữ của chúng tôi kìa. Hai vị thần nhìn nhau mà trong lòng đầy cảm xúc hỗn độn. Thứ nước hoa mà mấy ngày nay bọn họ đau khổ tìm kiếm không ngờ bây giờ theo lời Loki lại là như hàng rẻ tiền bán đầy chợ. Phải biết cả Hephaestus cũng bị mê hoặc mà bí mật cử người đi tìm a. Cuối cùng cũng là do Freyr lên tiếng nói. Thế cô mua nó ở đâu? Đến đây Loki cũng nhận ra một điều không thích hợp. Xem ra cái này cũng không thường dân như là nàng nghĩ a. Là một nữ thần tinh ý nàng lập tức nhớ ra là ngoại trừ quán rượu đó thì hình như không chỗ nào nàng thấy bán loại hàng này a. Rồi Loki nở một nụ cười gian, xem ra là có thể kiếm một khoản từ vấn đề này a. Thế là cô nàng giả vờ như mất trí nhớ, ai, tôi mua ở đâu nhỉ, sao lại không nhớ, ai, nếu mà có ai đó chế tạo hộ một bộ trang bị cho đứa con của tôi chắc tôi sẽ nhớ ra đó. Và hai ánh mắt như vô tình và cũng như cố ý nhìn về phía Hephaestus. Ý tứ trong đó không nói cũng đủ biết rồi. Hephaestus thở dài, nếu là bình thường thì mấy việc này cô chỉ để cho các thành viên trong gia tộc làm thôi, nhưng mà ý tứ của Loki rõ ràng là để chính cô tự tay chế tạo mà. Nhưng ai bảo nước hoa nó dụ hoặc quá làm chi? Do đó Hephaestus thở dài rồi nói, được rồi, tôi sẽ đích thân chế tạo, cho Sword Princess đúng không? Nhưng mà tiền thì cô cần trả đủ đó. Tất nhiên rồi, nhận được hứa hẹn từ Hephaestus, Loki mỉm cười vi gian kế đại thành. Theo cô thì chỗ đó không sớm thì muộn cũng lộ ra thôi, nhưng không ngờ mình vì cái đó mà có thể nhờ đệ nhất rèn thuật sư ra tay a. Phải biết để mà nhờ Hephaestus ra tay tự chế tạo không phải là dễ dàng đâu. Nếu không Hestina cũng không cần quỳ đến 3 ngày mới có thể cầu xin được. Nhưng bây giờ chỉ cần một thông tin mà chỉ cần trong thời gian ngắn sẽ bị phát hiện mà có thể đổi lấy cơ hội này. Thật là quá lời rồi a. Đã nhận được hứa hẹn thì Loki cũng vui vẻ mà trả lời. Tôi mua được cũng không phải là từ một thương đoàn hay cửa hàng nào cả mà là từ một tiệm rượu. Tiệm rượu, chính xác chính là tiệm rượu Mystery Shop Obi-Wan. Ở đó các thành viên ở đó ai cũng có một lộ cho riêng mình cả. Mấy hôm trước, từ bữa tiệc trở về, tôi có tình cờ ghé vào quán và biết đến sự tồn tại của món nước hoa này. Mà xem ra đây là hàng tự làm nên khi tôi, gocchuyenaudio.com, hỏi chỗ mua, bọn họ hơi do dự nhưng có nói là sẽ mua hộ tôi một lọ. Và sau khi dùng thử tôi lập tức thích món đồ này và đặt mua cho các thành viên nữ trong gia tộc mình mỗi người một lọ. Chỉ tiếc là cái này cũng không có nhiều. Tôi định đặt cả 100 lọ nhưng mà cuối cùng chỉ có thể mua được 10 lọ thôi. Hai vị nữ thần sau khi nghe thấy thế lập tức lâm vào trầm ngâm. Cuối cùng do Freyr hỏi, Mystery Shop Obi-Wan, có phải chủ quán là Mia, người mà đã từng trong gia tộc của Athena không? Đúng rồi đó, mà giờ quán này thành nơi tụ tập quen thuộc của tôi đó. Freyr lại trầm ngớ, xem ra muốn tìm hiểu cội nguồn cần đến cái quán đó một phen a. Cách chương.